Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, từ trường chuyển động 50 vạn thớt. Trên lòng bàn tay thần quốc. Trên thực tế là Đọa Lạc Tổ Linh mượn nhờ một phương thiên địa chi lực dùng để phong ấn đối thủ năng lực, có thể trực tiếp đóng băng nhất định phạm vi hư không. Đồng thời đem không gian quan xoắn xếp điệt, tầng tầng khảm bộ, hình thành không gian phong ấn, đạt tới chí cường phong ấn hiệu quả. Nhưng nàng dù sao không phải chân chính thiên đạo, mượn nhờ thiên địa lực lượng đối địch, cho dù là thân là vạn vật chi linh nàng, cũng chưa chắc là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Xảy ra chuyện gì? Giờ này khắc này, Trầm Úc bóng người lại bị tầng tầng quỷ dị bọt khí bao vây lấy co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đồng thời bị Đọa Lạc Tổ Linh nắm ở trong tay. Nơi xa Bách Hoa Tiên Tử chờ một đám Thiên Nguyên Tông cao tầng nhìn đến cái này không thể tưởng tượng một màn, một loại cảm giác khủng bố không tự chủ được xông lên đầu. Đều sắc mặt kịch biến. Cái này không chỉ là bởi vì Đọa Lạc Tổ Linh triển hiện ra thủ đoạn không thể tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến cho dù là gần như vô địch Trầm Úc. Vậy mà cũng không ngăn cản được đối phương. Ngắn như thế thời gian thì đã rơi vào như thế không ổn tình huống. Ha ha ha ha, các ngươi thua. Mà cùng Bách Hoa Tiên Tử đám người kinh dị so sánh, một bên đệ nhất Phật tử lại là cất tiếng cười to. Thân là chân Phật tự thủ lĩnh, bây giờ vô thượng Phật quốc chiến lực mạnh nhất, hắn lại giống như là khống chế không nổi tâm tình hai tử một dạng. Dù cho tiếng cười dài, cho dù là bọn họ trong thời gian ngắn ở giữa, liền cái kia thần bí cô gái tóc đen đến tột cùng là lai lịch gì cũng không biết, cũng không ngăn cản được bọn họ thời khắc này kích động. Những người khác cũng đều là như thế. Nhìn thấy cái kia đã trong lòng bọn họ lưu lại hoảng sợ hình tượng tà ma bị trấn áp thô bạo, bọn họ sắc mặt vô cùng kinh hãi, kích động, đến mức sắc mặt đều hiện ra một loại vặn vẹo. Tuy nhiên đồng dạng không biết Đọa Lạc Tổ Linh là địch hay bạn, chỗ triển lộ ra đến cùng là dạng gì thủ đoạn. Nhưng là bọn họ lại rõ ràng đoán được hung uy cuồn cuộn Trầm Úc có vẻ như căn bản không đột phá nổi. Cô gái tóc đen bố trí xuống không gian bình chướng. Cả hai vẻn vẹn theo phương thức công kích nhìn lại, quả thực cũng không phải là cùng một cái duy trì đối thủ. Nói cách khác, cũng chính là cái này đột nhiên xuất hiện, Mỹ đến tựa như thần nhân đồng dạng thần bí nữ tử, làm không tốt thật có thể giết chết cái kia có thể xưng vô địch tà ma. Lớn chừng quả đấm hư không bọt khí còn tại hơi hơi rung động, tựa hồ tỏ rõ lấy bị phong ấn ở trong đó Trầm Úc còn tại phản kháng. Nhưng là giờ phút này Đọa Lạc Tổ Linh lại giống như trưởng khống hết thảy thần linh. Hờ hững cười nói, không muốn vùng vẫy, không có hiểu rõ hư không lực lượng là không thể nào đột phá ta trấn áp. Người vẫn là thành thành thật thật chờ ta dung hợp hoàn tất đi. Nói xong, Đọa Lạc Tổ Linh giải trừ hắc diễm mặt nạ, sau đó nắm lấy lớn chừng quả đấm hư không bọt khí. Vậy mà trực tiếp một miệng nuốt xuống. Trên lòng bàn tay thần quốc là lấy thiên địa lực lượng tăng thêm hư không lực lượng hình thành vĩnh trấn phong ấn, một khi bị hư không ngưng kết, đừng nói là đại thừa chân tiên, cũng là tại cái kia phía trên lực lượng, cũng không có thể đột phá đi ra. Thế mà cái này kẻ ngoại lai, lực lượng mạnh mẽ chính là nàng cuộc đời thấy. Nàng lo lắng cho mình nếu là chuyên chú viễn cổ ma hải dung hợp, làm không tốt sẽ bị hắn trốn tới. Tốt nhất phong ấn địa điểm cũng chỉ có thể là thân thể của nàng. Một bên khác, tại sao có thể như vậy? Giờ này khắc này, Đọa Lạc Tổ Linh hai mắt khép hờ, uyển như thần linh giống như thân thể ánh sáng nhạt nở rộ, giữa trời sừng sững. Mà tại phía xa chiến cục bên ngoài Bách Hoa Tiên Tử bọn người thể xác tinh thần đóng băng, sắc mặt tái xanh một mảnh, tựa hồ căn bản không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Theo Trầm Úc Hoành không xuất thế cho tới bây giờ, một trận lại một trận kinh thiên động địa chiến đấu, Tiêu Dao Cung, Huyết Sát Lâu, Vấn Thiên Tông, Trần Phật Tự, cái này đến cái khác tiên môn thế lực, hợp đạo kiếp tiên cùng đại lượng uy danh hiển hách cường giả sinh mệnh đặt vững hắn đương thế vô địch hung uy, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Trầm Úc cùng Đoạ Lạc Tổ Linh nhất chiến sẽ là kết quả như vậy. Bọn họ càng vô pháp tưởng tượng đã mất đi Trầm Úc, bọn họ lại có thể thế nào ngăn cản Đoạ Lạc Tổ Linh, cái này không cách nào dùng lẽ thường phán đoán. Quỷ dị tồn tại, cái thế giới này, lại cái kia tại Đoạ Lạc Tổ Linh nhập ma dưới, đi hướng loại kết quả nào? Chỉ sợ, cũng chỉ có toàn viên nhập ma, trở thành tên điên cái lựa chọn này. Thế mà, cùng Bách Hoa Tiên Tử đám người khó có thể tin khác biệt. Một chỗ khác trên phương hướng, đồng dạng không hề tưởng tượng đến một trận chiến này lại là loại kết quả này, đệ nhất Phật tử cùng Trần Phật tự cao tầng lại là mừng rỡ như điên, nói năng lộn xộn, các phe hợp đạo kiếp tiên, vô thượng Phật quốc tín ngưỡng vận mệnh Phật tổ cùng Ung Châu tuyệt đại đa số nguyên anh chiến lực. Đại đa số đều chết bởi Trầm Úc chi thủ, bọn họ đối Trầm Úc cừu hận cùng hoảng sợ đều là thâm nhập cốt tủy. Nhưng một trận chiến này, bọn họ căn bản không có báo bao lớn hy vọng. Mà bây giờ lại nhìn đến cái kia mang cho Ung Châu sâu vô cùng cừu hận cùng hoảng sợ ma vương vậy mà lấy loại phương thức này bị triệt để trấn áp, bọn họ lại làm sao có thể không vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tại hai phe hoàn toàn khác biệt trong sự phản ứng, chỉ thấy trong hư không Đoạ Lạc Tổ Linh chậm rãi mở mắt, sau đó xoay người tung bay bay tới. Các ngươi cái gọi là hy vọng đã bị ta triệt để phong ấn. Đợi ta dung hợp viễn cổ ma hài, tìm về một nửa khác thân thể, đến lúc đó, thiên hạ quy tâm, theo viễn cổ ma hài siêu thoát đi ra vạn vật ý thức, cuối cùng rồi sẽ trở về ta ôm ấp, các ngươi cũng không ngoại lệ. Đoạ Lạc Tổ Linh ngữ khí 10 phần bình thản, về phần hiện tại, các ngươi cũng cho ta vào đi, không muốn mưu toan chống cự, cái kia sẽ tăng lên ta đối khoan dung của các ngươi trình độ. Đang nói, Đoạ Lạc Tổ Linh nhẹ nhàng vung tay lên, trong hư không gợn sóng không ngừng lưu động, Thiên Nguyên Tông một phương trong trận doanh, Bách Hoa Tiên Tử, Trầm Hoan nhất thời đã nhận ra một cỗ không thể chống cự lực lượng tác dụng tại trên người các nàng. Các nàng giống như bị ngưng kết tại hổ phách bên trong con kiến. Mặc cho các nàng dùng lực như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Thân thể mềm mại không ngừng hướng về Đoạ Lạc Tổ Linh tay cầm thư giãn vị trí dựa sát vào đi qua. Có thể dựa vào tự thân lực lượng tại viễn cổ ma hải hoạt động. Cũng nhen nhóm tự thân ý chí phân thần kỳ tu sĩ. Có thể nắm giữ lên trời tiên lộ lực lượng người thừa kế. Đều là khả năng dẫn phát viễn cổ ma hải dung chuyển biến số. Nàng nhất định phải bài trừ rơi những thứ này uy hiếp. Tạ Đạo Minh cùng tại chỗ tất cả nguyên anh tu sĩ sắc mặt xanh lét cho. Không nói một lời, giống như đã từng quen biết cục diện lại lần nữa phát sinh. Mà phong thủy luân truyền, hiện tại ở vào tuyệt đối yếu thế một phương lại đến phiên bọn họ. Thế mà đã mất đi Trầm Úc cái này chí cường giả. Bọn họ như thế nào mới có thể ngăn cản được Đoạ Lạc Tổ Linh loại này không cách nào cùng lẽ thường. Độ chi tồn tại, chỉ bất quá. Cản không chống đỡ được là một vấn đề, được hay không động thì lại là một cái vấn đề khác. Dù sao, Trầm Úc chính là Thiên Nguyên Tông tông chủ, mà lại coi như bất luận cái này. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lợi ích, Trầm Úc cũng tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Hắn vừa ra sự tình, còn lại mấy cái đại tiên môn, cùng toàn bộ đại lục tiên gia thế lực, chắc chắn viễn chinh Thanh Châu, đem Thiên Nguyên Tông một lần hành động hủy diệt. Như thế mới có thể lắng lại đại lục hàng tỷ dân chúng nội tâm lửa giận. Mà điểm này, là trong bọn họ vô luận ai cũng không nguyện ý nhìn đến. Xem ra các ngươi còn mang không thiết thực hy vọng. Vẫn là nói các ngươi cũng muốn khiêu chiến một chút. Tùy ý nhìn lướt qua vận sức chờ phát động một đám nguyên anh kỳ tu sĩ. Đoạ Lạc Tổ Linh ngữ khí tăng thêm mấy phần. Một cỗ ngập trời uy thế như thiên địa nghiêng về giống như áp bách mà đến. Nàng không nguyện ý đối con của mình động thủ, nhưng nếu hài tử quá mức phản nghịch, thậm chí dự định thí mẫu, cái kia nàng cũng chỉ có thể đem trấn áp. Tổ Linh đại nhân, chúng ta cũng không muốn theo ngươi động thủ, nhưng xin thả bọn họ cũng không phải là dị loại. Tạ Đạo Minh trầm mặc một lát sau, vẫn là đứng dậy, vì Trầm Úc giải thích. Vạn pháp tiên môn bây giờ đã cùng Thiên Nguyên Tông, cùng Trầm Úc đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Hắn thua, thì đại biểu cho vạn pháp tiên môn thua. Đồng thời đọa lạc tổ linh mục tiêu chính là kéo khắp thiên hạ toàn bộ sinh linh cùng nhau rơi vào viễn cổ ma hải. Hiện nay trên đời, duy nhất có thể ngăn cản đọa lạc tổ linh, cũng chỉ có Trầm Úc một người. Lại không liều, liền đợi đến ngày sau nhập ma đi. Hoàn toàn không để ý đến Tạ Đạo Minh, đọa lạc tổ linh sau lưng. Viễn cổ ma hải lại lần nữa phá vỡ không gian cỗ giống như. Sau đó hờ hững nói, muốn động thủ, thì mau chóng, lời còn chưa nói hết. Ngữ khí của nàng nhất thời vì đó mà ngừng lại. Trong chốc lát, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đọa lạc tổ linh cho tới nay hờ hững thần sắc giống như diễn ra vừa ra trở mặt biểu diễn. Đầu tiên là sắc mặt chấn động, tiếp theo là chấn kinh, sau cùng thì là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lần này, ý thức được đọa lạc tổ linh tựa hồ xuất hiện cái gì đáng sợ biến cố. Tạ Đạo Minh lúc này chuẩn bị ưu tiên giải cứu Bách Hoa Tiên Tử cùng Trầm Hoan. Một bên đệ nhất Phật tử bọn người trầm mặc không thôi. Chỉ cảm thấy trái tim cũng đột nhiên treo lên. Nguyên lai tưởng rằng là hy vọng cô gái tóc đen. Đúng là vạn vật chi linh điên cuồng một mặt. Mà nàng trấn áp Trầm Úc, thì mang ý nghĩa trấn áp nhân loại hy vọng cuối cùng. Đối với một lòng muốn cho Trầm Úc chặt đầu bọn họ tới nói. Là một kiện gì này ác tâm sự tình. Trầm Úc tuy nhiên đáng hận, nhưng ít ra trả lại cho Ung Châu vô thượng Phật quốc sinh hy vọng sống sót. Tại chân Phật tự chờ cao tầng nội tâm dãy giụa thời điểm, đọa lạc tổ linh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vô luận là Tạ Đạo Minh, Ngân Nguyệt, đệ nhất Phật tử bọn người có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thân thể tựa hồ tại không ngừng run rẩy. Làm sao có thể? Đọa lạc tổ linh thân thể càng dốc hết ra càng lợi hại. Ánh mắt bên trong tràn đầy là chấn kinh cùng phẫn nộ. Thì liền trói buộc Bách Hoa Tiên Tử, Trầm Hoan hai người không gian bích lũy cũng trong nháy mắt tiêu tán. Rốt cục có thể mở miệng. Bách Hoa Tiên Tử hoa dung thất sắc, mau lui lại. Động tác của bọn hắn cũng không chậm. Cơ hồ là tại Bách Hoa Tiên Tử thanh âm rơi xuống một khắc này, thì ào ào trốn xa ngoài ngàn mét. Điều đó không có khả năng. Một giây sau, làm đọa lạc tổ linh đem bốn chữ này triệt để nói ra về sau, chỉ nghe đùng đùng không dứt liên tiếp bạo hưởng. Nàng cái kia hoàn mỹ tỷ lệ trên thân thể mềm mại, đột nhiên nứt toác ra hàng trăm hàng ngàn đạo vết nứt. Thật giống như một cái không chịu nổi nội bộ áp lực sắp vỡ vụn đồ sứ. Sau đó tại đệ nhất Phật tử bọn người ánh mắt hoảng sợ bên trong, ầm ầm, một tiếng giống như im ắng lại dường như long trời lở đất tiếng vang chấn kinh trăm dặm. Chỉ thấy tầm mắt mọi người bên trong, đọa lạc tổ linh trên thân vô số đạo vết rách đột nhiên lóe ra cuồn cuộn cường quang. Ngay sau đó nàng cả người thân thể thật giống như từ nội bộ bắt đầu nổ tung. Cả người tại chỗ thì tứ phân ngũ liệt, nổ thành một đoàn sáng chói chi cực hào quang chi vũ. Mà theo đọa lạc tổ linh thân thể trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, mắt trần có thể thấy một vòng hủy diệt gợn sóng giữa trời khuếch tán. Những nơi đi qua, hết thảy đều tại sụp đổ. Trước hết tiếp xúc đến cái này vòng gợn sóng đệ nhất Phật tử, giống như là bị cự pháo quét trúng con muỗi, tại tê tâm liệt phế, không thể tin trong tiếng gầm giống tức giận, toàn thân từng khúc nứt toác, trực tiếp hóa thành một cái huyết nhân. Bị biển động giống như khủng bố trùng kích cuốn sạch lấy hướng về sau bay ngược. Mà còn thừa chân Phật tự cao tầng đệ tử trạng thái càng là không chịu nổi. Bọn họ tại dạng này hủy diệt chi sóng trùng kích vào hừ đều không hừ một tiếng. Toàn thân cao thấp tự liên tiếp bạo liệt. Tựa như là một cái bị cuồng phong xé nát người rơm đồng dạng tứ phân ngũ liệt. Chẳng lẽ, dạng này hủy diệt một khắc bên trong, cũng chỉ có phía trên một giây trốn xa ngoài ngàn mét Bách Hoa Tiên Tử bọn người ở tại kinh dị dung động sau khi tránh thoát hủy diệt uy năng mãnh liệt nhất phạm vi. Đồng thời đồng tử mãnh liệt co rụt lại, dâng lên to lớn kinh hỉ. Bởi vì tại quang huy nở rộ sau đó bọn họ rõ ràng nhìn đến, làm đọa lạc tổ linh thân thể sụp đổ thành đầy trời quang vũ về sau, tại chỗ thay vào đó là một đạo lãnh khốc, cường hãn, giống như theo địa ngục bên trong trở về ma thần giống như bóng người. Chính là Trầm Úc, càng thêm kinh người là, giờ này khắc này Trầm Úc có thể nói là khí diễm ngập trời. Thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều rất giống tối đi một chút, mắt thường đều có thể thấy rõ ràng. Tại quanh người hắn vài trăm mét trong không gian, bành trướng dồi dào lực lượng vô hình gào thét, hư không bày biện ra một loại dị thường vặn vẹo cùng run rẩy, dường như không thể nói tiếp nhận. Cái này khiến Bách Hoa Tiên Tử bọn họ có một cái trực quan cảm giác. Cái kia chính là giờ phút này bất ngờ hiện thân Trầm Úc. Thực lực so với trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm khó có thể đo lường. Ui ui ui, ta còn không dùng lực đây. Đoạ Lạc Tổ Linh bóng người triệt để sụp đổ, hóa thành quang huy chi vũ. Mà tại hiện thân một khắc này, Trầm Úc âm thanh hung dữ cười nhẹ nói: người cái đàn bà nhỏ tại sao lại bị chơi hỏng? Đoạ Lạc Tổ Linh chiêu này trên lòng bàn tay thần quốc, xác thực ngoài Trầm Úc dự kiến. Cái kia chỗ nào cũng có, đại biểu cho một phương thiên địa toàn lực phản công lực lượng. Là từ trường chuyển động 380.000 thớt không cách nào ngăn cản lực lượng. Nếu thật lấy dạng này nội tình trực diện Đoạ Lạc Tổ Linh, vậy hắn xác thực thua. Nhưng là, hắn cũng đã nói rồi. Hấp thu xong bốn đầu lên trời tiên lộ nội bộ lực lượng, nắm giữ to lớn tà nguyên điểm đếm được hắn, không sợ bất luận cái gì nghiêu quỷ xa thần. Cái này cũng bao gồm vạn vật chi linh. Không sai, ngay tại vừa mới, hắn rốt cục đem bốn đầu lên trời tiên lộ lực lượng hoàn toàn hút sạch. Tà nguyên điểm đếm đạt đến hơn ức điểm, mà hắn sở dĩ có thể đột phá Đoạ Lạc Tổ Linh không thể tưởng tượng trên lòng bàn tay thần quốc, chính là bởi vì hắn đã đem cái này hơn ức điểm số hoàn toàn hóa thành lực lượng của mình. Giờ này khắc này, lực lượng của hắn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trên ức tà nguyên điểm đếm được gia trì dưới, hắn từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới triệt để tiến nhập một tầng khác. Từ trường chuyển động 50 vạn thớt, phản sức hút trái đất cảnh giới. Phản sức hút trái đất cảnh giới thì triển lúc bốn phía sẽ xuất hiện phản trọng lực hiện tượng. Không cần bất kỳ lực lượng nào liền có thể không nhìn trọng lực mà phi hành. Có thể không cần bao nhiêu tiêu hao thì chỉ bằng vào nhục thân hoành độ vũ trụ không gian. Đồng thời càng là đã có thể làm được cấp độ sâu tế bào gây dựng lại. Mặc kệ thân thể xuất hiện bất kỳ tàn tật, chỉ cần đại não cùng trái tim một trong số đó chưa từng hư hao, đều có thể bằng tế bào gây dựng lại phục hồi như cũ. Cảnh giới này dưới, Trầm Úc thực lực đã triệt để vượt qua này mới thế giới hạn chế. Đây là liền thế giới bản thân cũng không gì địch nổi vô cùng lực lượng. Cảnh giới này, bị Trầm Úc xưng là vũ trụ cấp chiến lực. Tên như ý nghĩa, siêu thoát mảnh thế giới này sức mạnh to lớn. Nếu không suy nghĩ thêm phương diện khác, hắn giờ phút này liền có thể hoành độ vũ trụ hư không. Dù cho là chiếm cứ ở thế giới bên ngoài tà thần, chỉ cần hắn không chính diện giao chiến, hoàn toàn có thể thoát khỏi ra ngoài, từ đó tránh thức bay lượn vũ trụ. Trọng sinh 3 năm, hắn rốt cục đạt đến một bước này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.